Ông ta nói xong thì Tháo chạy như bay, chạy giống như mấy nha hoàn lúc trước vậy, dường như nếu có ở bên Lâm Vãn Vinh lâu hơn chút nữa là sẽ bị nhiễm khí độc vậy. Xí, đi thì càng tốt thôi, Lâm Vãn Vinh đã đánh chén hết sạch sành sanh chỗ rượu ngon thịt thơm đó, men rượu trong lòng lên, hắn ngà ngà lăn quay ra giường ngủ dần dần tiếp đi mơ mơ màng màng, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới lúc đánh nhau ngày hôm qua, loại thực vật nhìn thấy ở ngoài đồng ấy có mùi vị dường như vô cùng quen thuộc nhưng mà nhất thời không thể nhớ nổi nó là thứ gì. Hắn suy nghĩ một lát cũng không có manh mối gì cả, liền ngủ đi lúc nào không biết, đêm gió quả là một đêm yên tĩnh. Cách chương.